Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, tín nhiệm. Nếu như ta đoán không sai, các ngươi cũng thống hận Đoàn Nguyên Tân tên cẩu tặc kia à. Hắn cùng thượng quan gia tiện nhân kia cấu kết, từ vừa mới bắt đầu liền thiết lập ván cục tính toán các ngươi. Kỳ thực không quản ngươi có đúng hay không đại ma vương, ngươi thân phận đều đưa trở thành bọn hắn mục tiêu. Đoàn Dũng 10 phần chân thành nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng. Bạch Mục Dã cười cười nói, ngươi muốn giết chết hắn? Đương nhiên. Đoàn Dũng không chút do dự gật đầu. Hắn là cha ngươi đâu? Bạch Mục Dã nói. Đánh giám. Đoàn Dũng giận nói, hắn tính là cái gì chứ? Lão tử làm hắn tổ tông đều dư xài. Ngươi là thời đại thượng cổ ngươi? Bạch Mục Dã hỏi nói. Đoàn Dũng trầm mặc rồi một chút, gật gật đầu, nhìn ngươi này một thân thượng cổ phù triện thuật, ngươi đối thời đại thượng cổ hiểu rõ, hẳn là cũng tương đối sâu. Nói chuyện không lên, hiểu sơ ra lông, cùng ngươi loại này thời đại thượng cổ đại năng không cách nào so sánh được. Bạch Mục Dã một mặt khiêm tốn, ta nghĩ muốn các ngươi giúp ta một chuyện. Sau khi chuyện thành công, ta chẳng những sẽ cho các ngươi một số lớn tài nguyên, càng biết cùng ngươi kết thành minh hữu. Đoàn Dũng nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi nên biết rõ, ta có thể tự tiện xử lý các ngươi. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn nói, cũng không có như vậy mà đơn giản a. Thế nào không được nỗ lực điểm giá lớn? Đoàn Dũng, ngoặc kép, mặt khác ta có điểm không hiểu. Ngươi có phần này thực lực, chính mình đi làm liền tốt rồi. Chúng ta có thể đến giúp ngươi cái gì? Đoàn Dũng trầm mặc rồi một chút, gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng, ta là không quan tâm Đoàn Nguyên Tân con chó kia đổ vật. Nhưng ta, quan tâm ta mẫu thân, ta dù sao cũng là từ trong bụng của nàng đi ra. Ở nàng trong bụng, nuôi ta 10 tháng, ta thân thể tóc da, đồng đều đến từ nàng. Ta sinh ra tới về sau, nàng lại tận tâm tận lực chiếu cố ta, dưỡng dục ta cao lớn, cho nên ta không thể không quan tâm nàng. Đoàn Nguyên Tân thê tử, Bạch Mục Dã hỏi nói. Đoàn Dũng gật gật đầu, sau đó nói, danh nghĩa trên, sự thực trên nàng cho tới bây giờ không có để Đoàn Nguyên Tân chạm qua. Mà lại nàng đối ta cũng xác thực dùng hết một cái mẹ trách nhiệm. Nàng rất yêu ta, Đoàn Nguyên Tân một mực khống chế nàng. Bạch Mục Dã hỏi nói. Đoàn Dũng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đúng thế, hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã. Chỉ cần các ngươi giúp ta đem ta mẫu thân cứu ra, các ngươi là được ân nhân của ta. Ta người này không nói láo. Chỉ cần các ngươi cứu ra nàng đến, ta tuyệt sẽ không cùng các ngươi là địch. Sự thực trên, ngươi suy nghĩ một chút liền có thể rõ ràng cái này đạo lý. Thượng quan gia cùng Đoàn Nguyên Tân mới là cửu nhân của các ngươi. Mà ta và các ngươi không oán không cừu. Địch nhân địch nhân, cho dù không thể trở thành bằng hữu, nhưng ít ra là có thể trở thành minh hữu. Ngươi cũng làm không được sự tình, bằng cái gì cảm thấy chúng ta liền có thể làm đến? Bạch Mục Dã nói, ngươi đám kia đồng bạn thực lực vượt qua tư liệu quá nhiều. Ta không có đoán sai, bọn hắn hiện tại đang lúc bế quan đột phá ở giữa, đúng không? Đoàn Dũng nhìn lấy Bạch Mục Dã, lại nói rằng, ngươi chỉ cần đáp ứng, chờ bọn hắn đi ra, ta để cho các ngươi ở Thiên Hồ tiếp tục cảm ngộ. Có thể có bao nhiêu thu hoạch, này muốn nhìn thiên phú của các ngươi rồi. Nhưng tóm lại, thu hoạch chắc chắn sẽ không kém. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói, nhưng nếu như quay đầu chúng ta thật cứu ra ngươi mẫu thân, ngươi lại lật lọng rồi, muốn giết chúng ta lại đem như thế nào cho phải? Đoàn Dũng cười cười, ta làm việc không có như vậy không giảng cứu. Các ngươi nếu không yên tâm, ta có thể cho phép các ngươi mang theo ta mẫu thân rời đi Thiên Hồ Tinh. trở lại Tổ Long Đế Quốc, nơi đó là địa bàn của các ngươi rồi. Sau đó các ngươi ở đem nàng thả lại đến là được. Bạch Mục Dã sửng sốt một chút, ngươi hào phóng như vậy. Hợp tác liền muốn có hợp tác thái độ. Huống hồ ta xem qua tư liệu của ngươi, một cái có thể đem một chi bình thường đoàn đội mang thành đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân. Ngươi, ta tin tưởng không kém được. Đoàn Dũng nhìn lấy Bạch Mục Dã, ta cũng tin tưởng ngươi là một cái coi trọng chữ tín người. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nâng lên đầu, ngươi thật có ánh mắt. Đoàn Dũng nhịn không được lật một cái xem thường, sau đó nhìn Bạch Mục Dã, một lời đã định. Đoàn Dũng duỗi ra một cái tay, Bạch Mục Dã duỗi ra tay, cùng hắn vỗ tay vì thề. Thủy Chung ở đá bên trong trong phòng chú ý phía dưới tình huống đan cốc, nhìn thấy bây giờ mới rốt cục thở dài ra một hơi, lau rồi một cái ướt rầm rề cái trán, thì thào nói: ngọa tào hù chết ta rồi. Mẹ trứng, thượng cổ đại lão luân hồi chuyển thế a. Thật mẹ nó kích thích. Sau đó Đoàn Dũng mang theo kia tên cương thi vậy lão già, cùng Bạch Mục Dã đi đến đỉnh núi. Lão già thủ tại bên ngoài, Đoàn Dũng thì một cái người đi theo Bạch Mục Dã tiến vào đá bên trong phòng. Đi đến đá bên trong phòng, Đoàn Dũng bị này mặt trong sửa sang cho giật nảy mình. Trước đó mặc dù biết rõ đám người này đào rỗng lòng núi ẩn thân, nhưng lại không nghĩ rằng bên trong lại bố trí được như thế tinh xảo. Này mẹ nó là muốn sinh hoạt sao? Người tuổi trẻ bây giờ thật mụ nội nó sẽ hưởng thụ. Biết rõ ràng lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào nguy cơ sinh tử, thế mà còn có tâm tư đào ra dạng này một cái đá bên trong phòng. Đoàn Dũng này thời đại thượng cổ lão linh hồn, cảm giác tam quan nhận đến rồi kịch liệt trùng kích, đang chờ đợi trùng nữ xuất quan thời gian bên trong. Đoàn Dũng cùng Bạch Mục Dã nói rồi không ít chuyện, cơ bản trên đem thân thế của hắn lai lịch nói cho Bạch Mục Dã. Ta và các ngươi đám người này là không có thù hận, ta làm hết thảy bất quá là quang minh chính đại cầm lại nguyên bản liền thuộc về chúng ta đồ vật. Thiên Hồ Tinh là chúng ta, Đoàn gia bất quá là tu hú chiếm tổ. Cho dù như thế, nguyên bản chúng ta cũng không muốn dạng này, nhưng Đoàn Nguyên Tân tham lam thành tính, vậy mà tương chủ ý đánh tới ta trên thân. Chỉ có thể nói hắn chính mình tìm đường chết, cũng chỉ có thể nói Đoàn gia khí số đã hết. Thông qua Đoàn Dũng giảng thuật, Bạch Mục Dã cùng Đan Cốc dần dần rõ ràng rồi cả kiện chuyện từ đầu đến cuối. Có thể nói, bọn hắn hiện tại có lẽ là trên đời này hiểu rõ nhất cái này chuyện chân tướng người rồi. Đoàn gia tổ tiên năm đó đi theo Quân Viễn Trinh cùng đi lên đến tiên nữ tọa tinh hệ. Sau đó giống vô số người chọn một dạng, lái cổ xưa tinh hạm, tiến vào cái này đến cái khác tinh hệ tìm kiếm có thể nơi dừng chân tinh cầu. Bọn hắn vận khí tương đối tốt, tìm được rồi Thiên Hồ Tinh, ở viên này thích hợp cư ngụ tinh cầu trên, Đoàn gia cấp tốc mọc rễ nảy mầm, đồng thời nhanh chóng khuếch trương, rất nhanh liền trở thành chân chính vị vua không ngai. Nếu như không phải bọn hắn phát hiện rồi Thiên Hồ Thánh Địa loại này chỗ thần kỳ, Đoàn gia rất có thể tại thời đại kia liền đã kiến quốc rồi. Nhưng bởi vì Thiên Hồ Thánh Địa phát hiện, bọn hắn quyết định bảo trì điệu thấp, không muốn gây nên người khác chú ý. Ban sơ Thiên Hồ Thánh Địa nguyên bản là không có cái gì cấm khu, nó chỉ là một cái to lớn mộ địa, là một chỗ chân chính chôn mà tường hòa, yên tĩnh, an táng lấy chúng ta đám này thời đại thượng cổ liền đã chết đi sinh linh. Nhưng bởi vì chỗ này tính đặc thù, thi thể ức vạn năm bất hủ, nhưng theo lấy thời gian một lần nữa tụ linh, biến thành tương đương với người chết sống lại tồn tại. Đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy lựa chọn đem chính mình chôn ở chỗ này nguyên nhân. Tất cả mọi người hy vọng một ngày nào đó có thể ở chỗ này triệt để phục sinh, trở lại nhân gian. Nếu như không có Đoàn gia ngoài ý muốn xông vào, nói không chừng chúng ta còn muốn yên lặng rất nhiều năm. Bọn hắn đến, quấy nhiễu đến rất nhiều cổ xưa tồn tại, chỉ là những này cổ xưa tồn tại đều không biện pháp rời đi riêng phần mình phần mộ, thời cơ còn chưa thành thục, mọi người đều đang đợi. Bởi vậy ngay từ đầu, chúng ta đều hy vọng lẫn nhau có thể tường an không chuyện. Chỉ cần bọn hắn không đến đánh những này phần mộ chủ ý, chúng ta liền sẽ không đi động đến bọn hắn. Bởi vì mỗi động một lần, đối với chúng ta đám này mục nát sinh mệnh tới nói, đều muốn nỗ lực cực lớn giá lớn. Cho nên chúng ta ban sơ hy vọng có thể hòa bình. Cứ việc kia không quá hiện thực, nhưng chúng ta vẫn là ôm lấy hy vọng như thế. Trong thánh địa Thiên Hồ, cùng với đủ loại cực phẩm linh dược, hoa hồng những thứ này, tùy tiện bọn hắn lấy là được. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là lòng tham không đủ, tương chủ ý đánh tới phần mộ trên. Đoàn Dũng mỉm cười nói, Đoàn gia ở những này phần mộ trên ăn rồi rất lớn thua thiệt. Cơ bản trên là nửa chút lợi lộc cũng không có chiếm được. Ở nỗ lực thực rất nhiều người, vô số sinh mệnh giá lớn phía dưới, bọn hắn cuối cùng đã có kinh nghiệm, tạm thời thỏa hiệp, đem những này phần mộ đều đánh dấu trên cấm khu, cấm địa nhãn hiệu, từ đó không còn quấy rối. Theo lấy thời gian sói mòn, Thiên Hồ tinh người cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều từ ba đế quốc lớn người rời đi, cũng lựa chọn tới nơi này định cư. Thế là, ở rất nhiều năm về sau, Đoàn gia hậu nhân lại lần nữa đánh lên những này phần mộ ý nghĩ. Bởi vì nhiều năm qua đi, Đoàn gia bên này cũng cơ bản trên có thể xác định, phần mộ bên trong tồn tại không cách nào rời đi quá xa. Thậm chí khả năng liền phần mộ đều ra không được, cho nên bọn họ lá gan lại lớn lên. Ban sơ là để đủ loại thiên hồ tinh thiên tài tiến vào nơi này, nhưng lại cái gì đều không cáo chi, những cái kia không có cái gì lịch duyệt, có tự cao tự đại tuổi trẻ người trông thấy từng tòa cổ mộ, chỗ nào còn nhịn được, khẳng định là muốn đào móc mở ra, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Thế là, một đời lại một đời, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến đến chịu chết, thẳng đến cận đại. Đoàn gia theo lấy nhiều năm như vậy phát triển, đôi cánh rốt cục cứng rồi, cho rằng bọn họ có năng lực đối với mấy cái này phần mộ tiến hành khám phá. Thế là tổ chức 10 cái cường giả thần cấp, đối Thiên Hồ trong thánh địa cổ mộ khởi xướng qua một lần công kích. Nhưng bọn hắn thất bại rồi. Trong cổ mộ những tồn tại này, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Mặc dù không ai nguyện ý động, nhưng sinh tử tồn vong thời khắc, cơ hồ tất cả mai táng ở chỗ này thượng cổ đại năng đều ra tay rồi. Một lần kia, Đoàn gia tổn thất vô cùng thảm trọng. Cũng chính là lợi dụng lần kia cơ hội, ta một cái tiền bối, thành công bắt được rồi Đoàn gia một cái thần cấp trưởng lão. Đoạt xá thành công. Cái kia tiền bối cho chúng ta xuất hiện lần nữa ở nhân gian, làm ra cống hiến to lớn, không tiếc hy sinh chính mình, cũng muốn thành toàn chúng ta. Bởi vì loại này vội vàng đoạt xá, đối với hắn đó cũng không hoàn chỉnh tinh thần thể tới nói, sẽ lưu lại to lớn tai họa ngầm. Mặc dù không đến mức lập tức chết đi, nhưng tai họa về sau vô cùng, cũng không dám lại dễ dàng động võ. Cũng may lúc đó cái kia bị hắn đoạt xá trưởng lão, ở Đoàn gia thân phận địa vị cực cao, là thái thượng trưởng lão. Thế là, ta cái kia tiền bối thông qua một hệ liệt thủ đoạn, thành công đem ta nguyên thần đưa vào một cái nữ nhân trong bụng, cũng liền là ta mẫu thân, cũng để cho nàng tin tưởng là thần đưa nàng một đứa bé. Sau đó để cho nàng gả cho lúc đó còn không phải Đoàn gia thế tử Đoàn Nguyên Tân, đồng thời khuyên bảo Đoàn Nguyên Tân phải thật tốt đối đãi đứa bé này. Đứa nhỏ này là được tương lai thế tử. Về phần gả cho hắn nữ nhân, nếu như nàng không nguyện ý, tuyệt đối không thể lấy có nửa điểm ép buộc. Bằng không thì liền xử lý hắn. Lúc kia, chỉ là một cái bình thường Đoàn gia con cháu Đoàn Nguyên Tân vì rồi thượng vị. Đầy miệng đáp ứng, ta cái kia tiền bối cũng cho Đoàn Nguyên Tân chỗ tốt to lớn. Chẳng những bồi dưỡng hắn trở thành gia chủ, còn giúp hắn đem thực lực cảnh giới tăng lên. Hắn cưới rồi ta mẫu thân, từ bỏ rồi cái kia cùng hắn không minh bạch muội muội. Nhưng ta cái kia tiền bối không nghĩ tới là Đoàn Nguyên Tân con chó kia đổ vật đã sớm đem hắn muội muội cho ngủ rồi, đồng thời châu thai ám kết kia nữ nhân cùng Đoàn Nguyên Tân ngược lại là không có quan hệ máu mủ, chỉ là Đoàn gia dưỡng nữ biết được bí mật này người ở toàn bộ Đoàn gia đều lác đác không có mấy. Năm đó ta cái kia tiền bối cũng không rõ ràng muốn hắn đem muội muội gả đi, chẳng qua là cảm thấy thân huynh muội ở giữa thật không minh bạch, làm người buồn nôn không nói, tương lai cái này chuyện sẽ trở thành người khác công kích mượn cớ, cho nên lại bị chó này đồ vật cho lừa qua đi. Nếu như không phải này một lần thượng quan ra bên kia nhịn không được mê hoặc cùng kia nữ nhân hợp tác, nghĩ muốn giành toàn bộ Đoàn gia, thậm chí nghĩ muốn xử lý ta, bọn hắn y nguyên không bị thua lỗ. Nghe rồi Đoàn Dũng giảng thuật, Bạch Mục Giã cũng chỉ có thể cảm khái tạo hóa trêu ngươi. Đoàn Nguyên Tân vì rồi thượng vị, từ bỏ hắn vốn nên lấy về nhà muội muội. Thực tế trên, ở loại này thời đại, có vô số loại thủ đoạn có thể chứng minh giữa bọn hắn không có quan hệ máu mủ. Đoàn Nguyên Tân muốn cưới vị kia thượng quan phu nhân cũng không khó. Nhưng hắn lúc đó không chút do dự đáp ứng rồi thái thượng trưởng lão những cái kia điều kiện. Không tiếc tự tay đem đã mang rồi hắn hài tử nữ nhân gả đi. Đồng thời cho rồi thượng quan gia không cách nào cự tuyệt chỗ tốt. Để bọn hắn phối hợp cái này chuyện, Đoàn Nguyên Tân cũng không rõ ràng bồi dưỡng hắn thái thượng trưởng lão đã đổi rồi linh hồn. Hắn chỉ là đơn thuần cho là hắn bây giờ chính quy phu nhân là thái thượng trưởng lão tình nhân. Thái thượng trưởng lão một lòng muốn bồi dưỡng thế tử, tự nhiên là được con của bọn hắn. Bằng không thì thái thượng trưởng lão cầu cái gì nha? Hắn căn bản không thể tin được. Hắn cho tới bây giờ không có chạm qua một chút chính phòng phu nhân. Đến hôm nay, y nguyên là cái hoàng hoa khuê nữ. Hắn một lòng nghĩ muốn xử lý thái thượng trưởng lão, nghĩ muốn xử lý Đoàn Dũng cái này nghiệt chủng. Hắn không cam tâm chỉ coi một giới gia chủ, không cam tâm làm thái thượng trưởng lão khôi lỗi, nghĩ muốn đem này vị trí gia chủ truyền cho hắn chân chính nhi tử thượng quan Văn Bình hoặc là thượng quan Thanh Bình. Qua nhiều năm như vậy, Đoàn Nguyên Tân thủy chung đem Đoàn Dũng mẫu thân khống chế tại trong tay. Ngày bình thường từ đầu đến cuối đều có hắn tâm phúc đang nhìn, mặc dù chưa nói qua, nhưng ai cũng biết rõ, một khi hắn có cái không hay xảy ra, hắn tâm phúc khẳng định sẽ ngay đầu tiên giết rồi kia đáng thương nữ nhân. Đoàn Dũng nói cho Bạch Mục Giã, cho nên các ngươi đám người này, có một cái tính một cái, kỳ thực cũng là Đoàn Nguyên Tân cùng thượng quan gia đám kia cẩu tặc quân cờ. Thượng quan gia vì rồi này một ngày nỗ lực quá nhiều tâm huyết, mà lại bọn hắn còn muốn gánh chịu thế tử thượng quan Văn Bình cùng con trai trưởng thượng quan Thanh Bình đột nhiên tử vong, mang đến chấn động cùng với một hệ liệt hậu quả. Bởi vì Đoàn gia bên này kế hoạch một khi thành công, Đoàn Dũng chết mất, thượng quan Văn Bình cùng thượng quan Thanh Bình hai người huynh đệ chắc chắn nhận tổ quy tông. Vì bọn họ ở giữa một cái trở thành Đoàn gia thế tử tiến hành đủ loại cửa hàng, bọn hắn thân phận là không hề có một chút vấn đề. Bọn hắn mẫu thân cũng là không có vấn đề. Đoàn Nguyên Tân trong tay cũng có lượng lớn có thể chứng minh đây hết thảy căn cứ chính xác theo. Mà lại, chỉ cần xử lý thái thượng trưởng lão cùng Đoàn Dũng mạch này, Đoàn gia cũng liền triệt để bị hắn trưởng khống tại trong tay rồi. Biết được tiền căn hậu quả, Bạch Mục Giã cũng chỉ có thể cảm thán, hoàn toàn chính xác là tốt lớn tổng thể, hắn lúc đầu nghĩ vén bàn cờ, nhưng lại bị Đoàn Dũng cái này đẳng cấp cao hơn thượng cổ lão linh hồn trực tiếp đem bàn cờ đập. Đoàn Nguyên Tân coi như nằm mộng cũng nghĩ không ra, Đoàn Dũng cũng không phải là cái gì thái thượng trưởng lão nghiệt chủng. Thái thượng trưởng lão, từ lâu không phải nguyên bản thái thượng trưởng lão. Nói như vậy, lúc trước thượng quan Thanh Bình ở hắc vực bên trong cố ý tự bảo thân phận, cũng bất quá là thượng quan gia một loại thủ đoạn mà thôi. Bạch Mục giã nhẹ giọng nói, đây là một bước nhàn cờ. Không chỉ có là muốn rũ sạch tương lai quan hệ, càng là muốn cho biết rõ thượng quan Thanh Bình người, cho là hắn chỉ thường thôi. Mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là cái nông cạn lỗ mãng hoàn khố tử đệ. Tương lai có một ngày, nếu như hắn chết rồi, mọi người cũng càng dễ dàng tiếp thu một điểm. Đoàn Dũng gật gật đầu. Không sai, không thể không thừa nhận. Thượng quan gia những cái kia đám lão già này làm việc hoàn toàn chính xác, rất có một bộ. Đáng tiếc bọn hắn bố cục quá nhỏ. Đối mặt cái này, Bạch Mục Giã không khỏi hỏi nói. Kia bây giờ, người cùng người cái kia tiền bối, cũng liền là bây giờ Đoàn gia thái thượng trưởng lão, có thể khống chế ở Đoàn Nguyên Tân sau khi chết Đoàn gia loạn cục sao? Đoàn Dũng mỉm cười, chỉ màn sáng trên, đứng ở bên ngoài bảo vệ kia cương thi vậy lão già. Nắm ta cái kia tiền bối phúc, còn có ta mấy năm nay trong tối cố gắng, chúng ta đã tạo thành rồi một cổ có thể quét sạch Đoàn gia lực lượng. Có thể nói, bây giờ sơ hở duy nhất là được ta mẫu thân. Kỳ thực, ta nếu thật là loại kia người vô tình vô nghĩa, hoàn toàn có thể liều lĩnh phát động trận chiến tranh này. Đến lúc kia, Đoàn gia đồng dạng không cách nào nhận. Bạch Mục Giã nhìn lấy Đoàn Dũng, hắn tại đột phá đến Đại Tông Sư về sau, đã lên cao đến một cái cấp độ khác, tinh thần cảm giác so lúc trước càng thêm nhạy bén, có thể từ Đoàn Dũng lời nói bên trong cảm nhận được hắn chân thành. Nhân loại viễn cổ thần thoại bên trong, cũng có cùng loại truyền thuyết từ ngươi trong bụng đi ra, liền tôn ngươi vì mẫu. Cho nên hắn vẫn là thật thưởng thức Đoàn Dũng. Đoàn Dũng đang cùng hắn vỗ tay vì thề về sau, cũng biểu hiện ra đầy đủ lỗi lạc thái độ, mười phần thản nhiên cùng hắn đi tới nơi này đá bên trong phòng. Thông qua nói chuyện với nhau, phát hiện này người cũng không giống tưởng tượng bên trong như vậy ác liệt. Sự thực trên tựa như Đoàn Dũng nói như vậy, giữa bọn hắn vốn vô ân oán. Đoàn Dũng ở thượng quan Văn Bình cùng trước đó ở Bạch Mục Giã trước mặt biểu hiện ra đối Lâm Tử Câm hứng thú, cũng bất quá là vì rồi che giấu mà thôi. Một cái thời đại thượng cổ lão linh hồn, sống vô tận năm tháng, tình tình yêu yêu loại này đồ vật với hắn mà nói, như là mây trôi đồng dạng. Dùng Đoàn Dũng lời nói của chính mình là được ta có người yêu. Nàng ở phần mộ trung đảng lấy ta đây. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối Đoàn Dũng, Tiểu Bạch vẫn là để ý, cũng thủy chung đề phòng một tay đâu. Người có thể thiện lương thành tín lại không thể ngu muội vô tri. Mấy ngày nay Đan Cốc thủy chung có chút đứng ngồi không yên. Có kiện chuyện hắn vẫn muốn hỏi, nhưng lại không thế nào xin hỏi. Thông qua Đoàn Dũng cùng Bạch Mục Giã ở giữa nói chuyện phiếm, hắn cũng biết tất rồi chuyện này từ đầu đến cuối. Biết rõ Đoàn Dũng nhìn lấy tuổi trẻ, lại là một cái rồi không được thượng cổ đại năng chuyển thế. Loại này linh hồn thể trực tiếp tiến vào nữ nhân trong bụng, biến thành một đứa con nít hoa hoa rơi xuống đất, sau đó từng bước một trưởng thành. Không phải chuyển thế là cái gì? Đoàn Dũng thông qua loại phương thức này, hoàn mỹ dung nhập vào thời đại này. Hắn cùng thái thượng trưởng lão nghĩ muốn khống chế Đoàn gia, mục đích cũng chính là nghĩ muốn thông qua loại phương thức này phục sinh thiên hồ chôn trong đất những cái kia trên cổ linh hồn. Đoạt xá, chung quy là tiểu đạo, luân hồi trùng tu mới là chính đồ, cho nên Đoàn Dũng rất tự tin. Cho dù bây giờ thật cùng Đoàn Nguyên Tân phát sinh xung đột kịch liệt, cho dù thật đem hắn giết chết, hắn tại người phần trên cũng là có tự nhiên ưu thế. Dù sao, hắn là Đoàn gia thế tử, đương nhiên không thể thử máu. Thực tế trên tất cả mọi người cảm thấy hắn là thái thượng trưởng lão loại, cũng sẽ không có người nghĩ đến nghiệm máu của hắn. Về phần cùng Đoàn Nguyên Tân xung đột, thậm chí ngay cả lý do đều không cần lấy, hiện suy nghĩ Đoàn Nguyên Tân cùng thân muội muội cầu thả, dùng thượng quan gia tiến hành che giấu, bây giờ nghĩ muốn đem kia hai nghiệt chủng tiếp trở về, lấy Đoàn Dũng mà thay mặt chi, nhiều hoàn mỹ lý do. Chuyện như vậy, chớ nói bọn hắn, chỉ sợ cũng liền rất nhiều Đoàn Nguyên Tân nhất mạch kia người, cũng đều là không thể chịu đựng. Một khi xung đột bạo phát, Đoàn Dũng cũng sẽ không cho Đoàn Nguyên Tân giải thích đây hết thảy cơ hội. Sự thực trên hắn cũng đã sớm ở bố cục rồi. Bằng không thì Thiên Hồ Tinh những cái kia liên quan tới Đoàn Nguyên Tân cùng muội muội của hắn tư tình nghe đồn lại là thế nào xuất hiện. Cho nên Đan Cốc cũng không lo lắng bọn hắn đám người này, cũng không lo lắng sau khi ra ngoài có thể thành hay không công cứu ra Đoàn Dũng mẫu thân. Có Tiểu Bạch ở, làm thành cái này chuyện cũng không khó. Hắn lo lắng là em gái của hắn Âu Dương Tinh Kỳ có thể hay không ở trận này xung đột bên trong sống xuống tới. Đoàn Dũng mặc dù nhìn lấy người không sai, nhưng cũng tuyệt đối là cái chân chính ngoan nhân. Cùng Bạch Mục Giã hợp tác đều không phải là trước đó liền muốn tốt, mà là căn cứ tình thế phát triển làm ra một loại lựa chọn. Như vậy, bây giờ đã bị một đám cương thi lão nhân đáng sợ như vậy tồn tại cho vây quanh Thiên Hồ, bên trong những người kia còn có thể sống sót sao? Đoàn Dũng sẽ cho phép bọn hắn sống xuống tới sao? Hắn rất muốn hỏi Đoàn Dũng, nhưng lại sợ để Đoàn Dũng bởi vậy bắt lấy rồi bọn hắn nhược điểm. Đến lúc đó bọn hắn phí hết tâm tư đem Đoàn Dũng mẫu thân cứu ra, Đoàn Dũng lại bắt Âu Dương Tinh Kỳ phải dùng nàng đến thay người, bọn hắn lại nên làm cái gì? Không đổi nói, hắn về sau còn mặt mũi nào theo đuổi người ta? Đổi nói, ngay tại chỗ đổi, Đoàn Dũng đem mẫu thân cứu trở về, trực tiếp hạ lệnh đối bọn hắn đám người này động thủ. Đây chẳng phải là một mình hắn hại rồi mọi người? Không tại chỗ đổi, đến lúc đó ai về nhà nấy, Tổ Long cách lấy thần thánh vô tận ngân hà, hắn lại như thế nào đuổi theo người ta? Cho nên, Đan Cốc phi thường xoắn suýt, vấn đề này rất mẫn cảm, tự liền Bạch Mục Giá đều thủy chung không có sách. Mấy ngày sau, Cơ Thải Y, Lâm Tử Câm, Tư Âm ba người trước sau xuất quan. Cơ Thải Y là trước tiên đi ra, điểm linh lực trưởng thành đến 1899. Lâm Tử Câm thì có điểm dọa người rồi, nàng một thân điểm linh lực đã đột phá đến 3,999 điểm. Nếu như không phải là muốn nện nền tảng vững chắc cảnh giới, nàng thậm chí có năng lực trực tiếp đột phá đến trung cấp đại tông sư cảnh giới. Trên đời này là có chân chính đỉnh cấp thiên tài, Lâm Tử Câm liền là trong đó một trong. 16 tuổi, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào trung cấp đại tông sư. Ở cái này thời đại, nàng loại này đột phá phương thức quả thực muốn hù chết cá nhân. Tư Âm cũng có điểm ngoài dự đoán mọi người, nàng vậy mà đem điểm linh lực tăng lên tới rồi 1,999 điểm. Đồng dạng, nàng cũng có năng lực trực tiếp đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Nhưng nếu là dạng này, cảnh giới sẽ không đủ nện, cho nên cuối cùng vẫn là nhịn được rồi. Mặc dù trước đó bị Tiểu Bạch rót qua canh gà, nhưng Đan Cốc vẫn là rất bị kích thích. Từng cái, càng ngày càng biến thái. Ba cái nữ hài xuất quan đều thứ nhất thời gian phát hiện nhiều người xa lạ. Mỗi một lần cũng là lắm lời đơn đồng học xung làm sướng ngôn viên, cùng mọi người giải thích các nàng bế quan quá trình bên trong đều phát sinh ra cái gì. ba cái thiếu nữ cũng đều không có biểu hiện ra quá mức tâm tình kích động. Chỉ là cảm giác thật bất ngờ, không nghĩ tới lại sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thẳng đến mọi người chuẩn bị động thân tiến về thiên hồ, Đoàn Dũng mới giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Mục Giã hỏi một câu. Thiên hồ bên trong những người kia, ngươi cho là nên xử trí như thế nào? Bạch Mục Giã nhìn rồi Đoàn Dũng một mắt, ngươi nghĩ xử trí như thế nào? Tốt nhất phương thức xử trí, tự nhiên là toàn bộ giết sạch. Đoàn Dũng nói, thế nhưng là nhiều ngày như vậy, ngươi thủy chung không nhúc nhích bọn hắn. Bạch Mục Giã nói, Đoàn Dũng hỏi nói, ngươi đoán vì cái gì? Bạch Mục Giã cười cười, thiếu ngươi một cái nhân tình. Đoàn Dũng cười lên ha hả, dùng ngón tay rồi chỉ Bạch Mục Giã, ngươi này người quá thông minh. Đàn cốc một trái tim đều treo lên, lòng tràn đầy mờ mịt, nhưng y nguyên chịu đựng không có lên tiếng. Hắn không thể bởi vì một cái vừa thấy đã yêu nữ nhân liền đi yêu cầu huynh đệ của mình làm cái gì. Bạch Mục Giã cũng cười rộ lên, Đoàn huynh cũng là cái rộng thoáng người, này tình ta lĩnh rồi, quay đầu cứu ra ngươi mẫu thân, ta nhìn cũng không cần để lão nhân ra đi theo nhận kia bôn ba nỗi khổ rồi. Ủy khuất nhiều năm như vậy, cũng nên thật tốt hưởng thụ một chút sinh hoạt mới là. Đoàn Dũng sửng sốt một chút, trong mắt có một tia cảm động hiện lên, sau đó gật gật đầu, chân thành nói, ngươi như tín nhiệm ta, ta chắc chắn cho ngươi lớn nhất tín nhiệm. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ coi ngươi là ta bằng hữu. Bạch Mục Giã cười lấy gật gật đầu, kia là vinh hạnh của ta. Đoàn Dũng lung lay đầu, không, là vinh hạnh của ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.